Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Hôm nay Đình Duy lại rất vui được quay trở lại với Nghiện Truyện và được gửi tới quý vị khán thính giả một tác phẩm rất hay. Một tác phẩm của một tác giả đã khá quen thuộc với những độc giả, những người thích văn học trước năm 1975, tác giả Duyên Anh. Với tác phẩm Điệu Du Nước Mắt, rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ Nghiện Truyện bằng cách bấm nút đăng ký kênh cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập 1 của Điệu Du Nước Mắt qua giọng đọc Đình Duy. Đến nửa đêm, khu phố bị bao vây. Hai chiếc xe cam nhông chặn ở đầu đường. Trên 50 người mặc đồ chật, võ trang súng cạc bin nhưng không nạp đạn, ùa vào trong ngõ hẻm. Họ đi từng tốp 5 người không phải bố giáp, hỏi sổ gia đình mà mục đích của họ là đi lùng bắt du đãng. Những bước chân chạy huỳnh huỵch, những tiếng gõ cửa, những tiếng quát tháo làm rộn vang cả khu phố. Gã chỉ điểm làm trọn nhiệm vụ. Chưa đầy nửa tiếng, người ta đã thộp cổ được ngót 20 tên đầu trâu mặt ngựa. Có đứa chống cự, báng súng cảnh cáo nó. Có đứa vùng chạy, người ta giật đuổi. Tới chỗ tối vắng, nó rút dao ra xỉa. Người ta vất vả lắm mới hạ nổi nó. Cuộc bắt người sôi nổi, hồi hộp cho cả người đi bắt lẫn kẻ bị bắt. Lúc ấy, Trần Đại nằm ngủ trên căn gác xếp của bốn lơ xe. Hắn vụt tức, hơi ngạc nhiên đôi chút. Đại ngồi nhỏm dậy. Hắn rút điếu xì gà Havatapa, lột bao giấy và ngậm miệng. Từ dưới nhà, bốn lơ xe mỏ mẫm lên. Nó nhìn thấy điếu thuốc trên môi đàn anh chưa mồi lửa, bèn móc túi lấy hộp quẹt bật lia lịa. Tay nó run rẩy. Trước mắt đàn anh, nó cố bình tĩnh để khỏi bị mắng là đồ hèn. Đại mỏi thuốc. Hắn hít một hơi thật dài. Đoạn hắn nhả hết khói. Hương thơm quyến rũ lan tỏa kín căn gác xếp. Hít một hơi nữa, nuốt quá nửa số khói vào buồng phổi, Trần Đại mới hất hàm. Lộn xộn gì đó? Thưa anh, chúng nó bắt du đãng ạ. Trần Đại nhếch mép cười. Liệu chúng nó có bắt anh không? Bốn lơ xe lo ngại nhìn đàn anh. Chúng nó đến được nhà. Nó chẳng dám nói hết ý, nhưng Trần Đại hiểu. Hắn hỏi. Nó có đến nhà chú không? Bốn lơ xe lắc đầu. Em không biết. Trần Đại lại rít thuốc. Tiếng chân chạy huỳnh huỵch, tiếng gõ cửa. Tiếng quát tháo bắt hắn suy nghĩ một đôi chút. Tôi nào đấy? Thưa anh, tụi thanh niên chống du đãng. Trần Đại nhún vai. Tực lính nhảy dù mới ngán, chứ bọn thanh niên thì chú xuống cho anh ngủ thêm chút nữa đi. Bốn lơ xe không dám cãi đàn anh. Nó ngồi y người mùi xì gà. Tưởng nó thèm chất khói, Trần Đại đưa cho nó điếu thuốc hắn đang hút dở. Hút dùm anh chút chỗ mày. Đang đềm hút thuốc đâm say. Bốn lơ xe trịnh trọng đỡ lấy điếu thuốc. Nó không hút mà lại dập đi. Chú mày chê à? Dạ không. Thế sao không hút? Dạ để gì? Thưa anh, em lo lắm ạ. Trần Đại phát nhẹ lên vai của đàn em. Lo cái gì? Bốn lơ xe bối rối. Em lo thằng chỉ điểm. Thằng chó chết nào đấy? Thưa anh, nó đeo mặt nạ, lại cũng mặc đồ lính nên em chưa nhận ra nó. Em hứa với anh là sẽ điều tra ra nó và rạch mặt nó bằng dao cạo. Trần Đại thân mật hỏi. Chú vẫn thích chơi trò đấy à? Bốn lơ xe đáp. Thưa anh, em chỉ còn chơi trò này với những quân phản bội thôi. Tiếng chân chạy, tiếng chân đuổi, tiếng quát tháo, tiếng đánh đập nghe gần hơn. Bốn lơ xe chân chân nhìn Trần Đại. Nó muốn nói một điều gì lại thôi. Trần Đại giục nó. Chú xuống đi, chừng nào chúng nó gõ cửa nhà mình hãy hay. Anh có cách giọt mà. Mắt bốn lơ xe sáng rực như mắt mèo. Nó lặng lẽ tụt xuống cầu thang. Trần Đại đứng hẳn lên, vươn vai. Rồi nghĩ sao hắn lại ngồi xuống và nằm dài thẳng cẳng trên sàn gác xếp. Đại rút điếu xì gà Havatampa khác, châm lửa hút, không để ý tới chi tiết chuyện bắt du đãng của thanh niên. Lần đầu liên Trần Đại trú chân tại khu phố này. Chiều nay đang ngồi trong một snack bar với một nhóm đàn em, Trần Đại bỗng nổi máu anh hùng. Và bây giờ, hắn phải tạm ẩn náu ở nhà bốn lơ xe. Nguyên do của sự nổi máu anh hùng rất giản dị. Trần Đại thấy một người cảnh sát lôi một bên quang túng của người đàn bà bán hàng rong. Người đàn bà có bầu, chừng 7-8 tháng. Chị ta chỉ có mỗi một tội, là dám bán hàng trên vỉa hè đã có lệnh cấm ca tòa đô sảnh. Mặc dầu chị đàn bà đã sùi bọt mép xin xỏ, người cảnh sát vì quá sốt sắng với nhiệm vụ không tha thứ. Ông ta bắt chị đàn bà bán hàng rong quẩy gánh và cầm một bên quang thúng lôi sình sạch như lôi một kẻ phạm trọng tội. Chị đàn bà chửa đê đứng phải gượng nhẹ, người cảnh sát không thèm hiểu. Ông ta cứ phăng phăng lôi như để trả thù những lần bắt hụt. Vì các chị em bán hàng rong trên vỉa hè lớn của Sài Gòn có một hệ thống báo động đường dây. Nhác trông thấy cảnh sát tới, người nọ nháy người kia, cảnh sát ít khi thộp được họ. Người cảnh sát nọ khuôn mặt lầm lì. Trần Đại, nhất là đàn em của hắn, vốn rất ghét cảnh sát. Đối với Du Đãng, cảnh sát là kẻ thù, và trái lại. Đại theo dõi cảnh bắt người trái phép đó. Người cảnh sát cố ý lôi nhanh chị đàn bà bán hàng rong về bốt cho xong công tác. Chị đàn bà vừa lo bị phạt, vừa hấp tấp theo người cảnh sát. Chị ta vấp ngã trên hè phố, trái cây đổ ngổn ngang. Người cảnh sát không những chẳng nhặt giùm mà còn giục chị đứng dậy mau. Chị đàn bà nhăn nhó, đau khổ. Trần Đại nâng ly bia uống ừng ực một hơi cho cạn. Hắn rời khỏi đám đàn em, lững thững bước ra hè phố, túm lấy tay trái của người cảnh sát. Trần Đại hỏi. Cảnh sát là bạn dân, thương yêu dân ghê lắm. Tại sao riêng có ông ác thế? Người cảnh sát giơ tay phải toan chụp tay của Trần Đại. Nhưng nhanh hơn, hắn đã vồ luôn cả tay phải của người cảnh sát và nắm thật chặt, khiến người cảnh sát hết cựa quậy. Trần Đại nhìn vào snack bar, lắc đầu mạnh một cái, bốn tên đàn em vội trả tiền rồi ảo ra. Các cậu nhặt dùm những trái cây rớt bừa bãi giúp bà này đi. Vẫn nắm chặt tay người cảnh sát, Trần Đại nói. Chúng mày biết anh là ai không? Người cảnh sát căng mắt nhìn Trần Đại. Ông ta thấy khuôn mặt Đại thật khôi ngô, vầng trán cao, tuy bướng bỉnh, song nhất định Trần Đại không thuộc thành phần ít chữ nghĩa. Lâu nay, người cảnh sát đã từng được các sếp khuyên nhủ. Hễ gặp các cậu Du Đãng còn đồng cháu cha thì nên né ngay. Kẻo bắt nhầm, đánh nhầm thì hoặc các sếp sẽ phải xin lỗi sùi bọt mép, hoặc cả sếp lẫn nhân viên sẽ bể nồi cơm. Các cậu Du Đãng tung hoành ghê lắm. Có cậu lấy xe số VN của cha chú đi thanh toán một món nợ máu hoặc đi ăn hàng. Có cậu mượn nhẹ súng của ông già dọa cảnh sát. Bị thộp cổ, các cậu Du Đãng chửi cảnh sát như tát nước vào mặt. Cảnh sát lạy các cậu hơn tế sao, rồi mời các cậu về. Những vụ chéo cả ngỗng này, báo chí một dạo đã tường thuật. Người cảnh sát tuy chưa có kinh nghiệm bản thân, nhưng nghe Trần Đại gọi mình bằng chú mày một cách trịnh thượng như thế, đâm ra gờm gờm. Ông ta dịu giọng. Cậu là ai? Can thiệp vào việc của tôi làm gì? Trần Đại nhổ nước miếng vào mặt người cảnh sát. Thằng chó chết, bành tai ra nghe cho kỹ. Đại ngừng lời, hắn đưa mắt ra hiệu cho bọn đàn em. Hắn ôn tồn bảo chị đàn bà bán hàng rong. Bà quay đi chỗ khác đi. Chị đàn bà long lanh đôi mắt biết ơn nhìn Trần Đại, rồi quay gánh lên vai, rảo bước. Cảnh mã thượng đó đã lọt hết vào đám mắt tuổi trẻ ngồi trong snack bar. Họ ngừng uống, hướng hết ra vỉa hè xem Trần Đại xử người cảnh sát ra sao. Bị Trần Đại siết tay đau quá, người cảnh sát nài nỉ. Cậu buông tôi ra. Trần Đại cười gằn. Buông sao được, tao phải lấy cái tai của mày làm kỷ niệm. Người cảnh sát thất sắc cuống quýt hỏi. Cậu là ai? Cậu là ai? Trần Đại hét lớn. Tao là Du Đãng, nghe rõ chưa? Là Du Đãng, là Du Đãng, là Du Đãng. Tiếng hét của Trần Đại chất chứa đầy sự phẫn uất. Hắn thù hằn hai tiếng Du Đãng như mọi người thù hằn những sự việc đã biến cuộc đời mình thành một khoảng đất hoang không ai thèm nhìn nhận. Trần Đại nhắc lại. Tao là Du Đãng, tao là Du Đãng, tao là Du Đãng, kẻ thù của xã hội bẩn thỉu, hèn hạ, ti tiện, ích kỷ và đảng điếm này. Tao đây, Trần Đại đây, tao hãnh diện tao là Du Đãng. Nào, ra tay đi thằng chó chết. Trần Đại buông tay người cảnh sát. Hắn lùi một bước và phóng một trái đấm vào thẳng mặt người cảnh sát. Vừa bị đánh đau, vừa bị sỉ nhục, tự ái của người cảnh sát bốc lên. Ông ta quên hẳn chuyện Du Đãng cộng. Đưa cánh tay áo, chùi bãi nước miếng trên mặt. Người cảnh sát nhào tới ăn thua với Trần Đại. Bốn tên đàn em trực tiếp tay, Trần Đại né tránh và nói. Các chú đừng thèm chơi hỗ trợ. Mình anh đủ hạ thằng chó chết này. Rồi như một con sói già thừa kinh nghiệm, Trần Đại vờn người cảnh sát. Quen đấm đá, hắn coi người cảnh sát như con nai. Nhưng vì cần trổ tài mã thượng để con trầu, cho nên hắn dùng một thế võ judo quăng người cảnh sát. Người cảnh sát đã được huấn luyện võ nghệ tại trường nên tránh cây ngã tài tình, chứ không vỉa hè lát gạch tránh sao gỏi vỡ đầu. Người cảnh sát rút súng toàn bắn chỉ thiên để cầu cứu đồng nghiệp. Khẩu súng vừa rút khỏi bao, Trần Đại đã tung người tới, đá vào một cái, trúng tay kẻ thù, khẩu súng văng ra. Một tên đàn em của Trần Đại chạy tới lượm chiến lợi phẩm nhét vào túi quần. Trần Đại bồi thêm một cú đá dày mõm nhọn vô cạnh sườn kẻ thù. Người cảnh sát đơn độc chịu đòn. Trần Đại túm ngực ông ta lôi dậy, phóng một trái đấm bạo tàn giữa ngực người cảnh sát. Ông ta gục ngã trên vỉa hè. Trần Đại hạ ống tay áo, rút lưỡi dao cạo định, hoặc là xin một cái tai của kẻ thù, hoặc rạch mặt vài nhát kỷ niệm, thì có hiệu lệnh báo động. Hắn nhét lưỡi dao cạo trong ống tay áo, nhổ một bãi nước miếng nữa lên cái xác chết ngất của người cảnh sát. Đoạn hắn móc túi ngực, rút điếu xì gà Havatampa đưa lên miệng, lấy răng xé lớp giấy bóng bọc ngoài, ngậm vào môi, châm lửa hút, rồi mới bước xuống đường. Cử chỉ bình thản của Trần Đại đượm nhiều tính chất hiệp sĩ trên màn ảnh, khiến các cậu tập làm du đãng thèm nhỏ dãi. Bây giờ tên đàn em đã dồ chiếc Rumi và đã sang số 1. Trần Đại vừa nhảy lên đệm là chiếc xe gắn máy vù biến ngay. Ba tên đàn em khác biết chắc mọi người chỉ chú ý đàn anh của mình, bèn lộn vào snack bar làm những người khách mới. Xe Jeep cấp cứu cảnh sát tới, lay tỉnh người bạn của họ. Đôi mắt của người cảnh sát bị đánh mở dần, miệng thều thào. Nó xứng, nó là Trần Đại. Mọi người nói to, nó là Trần Đại hả? Đang có lệnh tập nã tên chó đẻ đấy. May cho anh là nó chưa kịp rạch mặt anh. Chúng tôi có hết địa chỉ nó trú ẩn rồi. Đêm này nhất định lùm nó trả tù cho anh. Người ấy sờ tay lên má. Trần Đại, tao không quên những vết rạch của mày đâu. Nó đã thành sẹo rồi con ạ. Từ trong snack bar, những tên đàn em trung thành của Trần Đại nhìn ra, mỉm cười. Một đứa búng tay kêu bồi. Cho nghe 5 lần bản OK Coral nhé. Một đứa cao hứng đập chân hát nhịp trước. Nó nhớ câu nào hát câu đó. Tới khi đĩa nhạc trỗi lên, giọng ca chàng ca sĩ Frankie Lay chịu nặng, hận thù, hát bài OK Coral. Nó thổi sáo theo. Coi snack bar như nhà riêng của nó. Ai cũng biết ba thằng này tham dự trận xử người cảnh sát, nhưng không ai dám ngó thẳng chúng, chỉ nhìn trộm. Ba tên đàn em của Trần Đại đợi cảnh sát thu dọn chiến trường xong mới chịu rời snack bar. Chúng gọi taxi rồng vào chợ lớn tìm Trần Đại, báo cho Đại biết một tin quan trọng. Cảnh sát bảo có lệnh tập nã anh đấy. Mẹ kiếp, nó gọi anh là chó hoang. Chúng nó có hết địa chỉ của anh cư trú rồi. Đêm nay nó nhất định là lúm anh. Vậy tối nay anh đến nhà em Ái Hoa mà ngủ. Trần Đại nghiến nát mẩu gỗ bịt ở dưới điếu xì gà Havatampa. Nghiến chán. Hắn thổi mạnh mẩu gỗ, đụng cánh cửa kêu khẽ một tiếng. Trần Đại lắc đầu. Ông chú thần mến thực sự cộng tác với ông bố thần mến rồi hả? Bọn đàn em nghe Trần Đại nói, đứng im không dám hỏi han gì nữa. Mắt Trần Đại đỏ ngầu, hắn gật cù một cách bất đắc dĩ. Càng tốt, càng tốt. Mất hết liên hệ gia đình. Ôi, cái gia đình khốn nạn. Cái xã hội khốn nạn. Trần Đại này lưu luyến gì đâu. Hắn vỗ vai một tên đàn em. Bằng lòng chưa, chú mình? Tên đàn em nhếch mép cười. Trần Đại nguôi uất ức. Hắn nói, khổ đôi tao vừa tát con Ái Hoa 2 cái. Bây giờ tính sao với nó hả Quyền Tân Định? Quyền Tân Định cười hì hì. Thì đàn anh cứ nhào đại, lấy thịt đầy người là chú tuất mà. Kế của chú mình yếu quá. Nam Hòa Hưng đồng ý không? Nam Hòa Hưng xua tay. Dạ, năm này xin anh miễn hỏi. Vì năm này không có khiếu về đàn bà. Anh hỏi James Dean Hùng đi, hắn sành điệu hơn. Trần Đại hất hàm. Chú khuyên anh thế nào đây, James Dean Hùng? Em nghĩ cảnh sát chắc chắn biết cả nhà con Hoa nữa. Anh tới đó không có lợi. Vừa bị Ái Hoa chê, vừa lo chạy. Trần Đại phá ra cười khoái chí. Ha ha ha, hay lắm, chú mày hay lắm. Vậy đêm nay Trần Đại này lưu vong biệt nào? James Dean Hùng thưa. Em có tên đàn em rất trung thành. Một thứ chỉ ở bến xe đỏ Vũng Tàu. Tên nó là Bốn, Bốn Lờ Xe. Đêm nay anh tạm ngủ ở đó đi. Mai mình thu xếp sau. Hiện giờ cảnh sát biết hết đường đi nước bước của mình rồi. Anh đồng ý không? Trần Đại hỏi. Bốn Lờ Xe nó ở với ai? Nó ở một mình, ngưỡng mộ anh hết chỗ nói. Rút điếu Havatampa khác, Trần Đại nói. Đêm nay độ nhờ Bốn Lờ Xe. James Dean Hùng bèn lấy chiếc xe Rumi của Quế Cao, chờ Trần Đại tới nhà Bốn Lờ Xe. Lần đầu tiên, từ ngày thoát ly gia đình sống ngoài vòng cương tỏa, Trần Đại mới chịu nghe lời đàn em. Hắn bảo James Dean Hùng. Anh không sợ cảnh sát đâu. Nhưng chiều chú mày, anh chịu nước lép đấy. Và lại anh cũng muốn thưởng thức một đêm khổ hạnh ở nhà Bốn Lờ Xe, xem cảm giác của thằng đi trốn nó như thế nào. Dạo này anh đâm ra cay văn nghệ. Anh định viết quãng đời du đãng của mình. Anh sẽ viết rất hào hùng, rất thật. Sẽ chửi thẳng vào mặt những thằng đạo đức giả, không hiểu chúng mình sống ra sao, nghĩ thế nào, mà cứ bai bài cái mồm chửi anh em mình. Chú nghĩ sao hả Hùng? James Dean Hùng nhìn Trần Đại bằng đôi mắt chiêm ngưỡng. Anh viết văn đấy à? Trần Đại móc túi quần lấy ra gói kẹo Draghi, hắn ném cho James Dean Hùng và chỉ giữ lại hai viên. Đưa viên kẹo vô miệng, Trần Đại vừa nhai vừa nói. Viết văn chứ sao? Hùng lạ lắm ư? Cuộc sống hào hùng và đôi khi tủi nhục của chúng ta là nguồn cảm hứng phong phú cho nhà văn. Tiếc thay, bọn nhà văn chỉ biết có tụi khốn nạn, chuyên bắt nạt học trò con nít để ấm địa, chuyên đón đường vắng để hãm hiếp nữ sinh chân yếu tay mềm. Giờ về hùa với chính quyền, vờ đũa cả nắm, lên án bọn chúng ta là bọn du đãng. Họ có biết đâu, chính cái bọn tiểu yêu chó chết đó mới là kẻ thù đáng phỉ nhổ của chúng ta. Dù sao, chúng ta chót bị đời liệt vào giai cấp du đãng rồi. Vậy hãy hãnh diện nhận danh từ đó đi. Hãy bắt cuộc đời biết chính cuộc đời đê tiện đã dồn chúng ta vào con đường du đãng. Trần Đại say sưa ca ngợi du đãng như một nhà đạo đức ca ngợi những cuốn sách luân lý. James Dean Hùng thấy khoan khoái cõi lòng. Nó hỏi đàn anh đã khởi sự viết chưa? Trần Đại hơi nhún vai. Sắp sửa rồi. Hồi gần đây anh được đọc cuốn Đường Về của nhà văn Thiên Trương. Cuốn tiểu thuyết này viết về du đãng, bệnh du đãng và kết tội xã hội. Nhân vật chính trong Đường Về xưng tôi. Hình như ông Thiên Trương đã có thời làm du đãng. Anh đọc cuốn ấy, nhiều đoạn cảm động phát khóc. Tuy nhiên, cuốn tiểu thuyết ngắn quá, nói không đủ. Anh muốn gặp ông Thiên Trương bảo cho ông ấy biết điều đó. James Dean Hùng long lanh đôi mắt. Ông ấy viết báo nào? Báo Hy Vọng. Sao anh không gặp ông ấy từ hồi mới đọc xong chuyện của ông ta? Trần Đại lắc đầu. Đối với cuộc đời, muốn thanh minh cách nào chúng ta vẫn là du đãng. Chả hiểu lòng ông Thiên Trương có rộng rãi tựa văn chương của ông ta không? Anh ngại mình đến, ông ta sợ không muốn dây với hủi. Hát hủi xua đuổi mình, thì mình lại coi ông ta như kẻ thù và hết thiện cảm với tác phẩm Đường Về của ông ta. James Dean Hùng ngơ ngác tỏ vẻ thất vọng. Khó quá nhỉ? Trần Đại mỉm cười hết sức kênh kiệu. Cũng chẳng khó. Để anh viết thư xem thái độ của ông ta ra sao. Dù sao anh vẫn hứa với chú rằng anh sẽ viết một cuốn truyện dài. Về du đãng, dĩ nhiên, anh khuyên chú nên tìm cuốn Đường Về mà đọc. Ít ra trong cuộc đời khốn nạn này cũng có một người đã hiểu chúng ta. Đã biết phong phanh cái nguyên do vì đâu những thằng cỡ Trần Đại bỏ rơi tương lai, bỏ rơi tuổi trẻ đi làm du đãng. Trần Đại đang thuyết pháp James Dean Hùng thì bốn lơ xe lách cửa bước vào. Nó cúi đầu chào James Dean Hùng và Trần Đại. James Dean Hùng vẫy nó lại gần. Đại ca Trần Đại đây. Hôm nay thì chú mày rõ mặt đại ca rồi nhé. Bốn lơ xe khoanh tay cung kính. Đàn em xin chào đại ca. Trần Đại chia bàn tay phải. Bốn lơ xe rụt rè mãi mới dám bắt. Trần Đại thân mật hỏi. Chú ở đây với ai? Thưa đại ca, em ở một mình ạ. Kiếm ăn khá không? Dạ, đủ xài. Có bị đứa nào ếm không? James Dean Hùng đỡ lời bốn lơ xe. Thưa anh, chú ấy coi vùng này. Bốn lơ xe là xếp sòng bến xe đỏ Vũng Tàu. Ban ngày nó chỉ huy bọn lơ xe, ban đêm nó chỉ huy bọn ca bồi ngã tư quốc tế. Trước đây một năm, bốn làm lơ xe cho hãng Nam Thải. Sau vụ đấm một người cảnh sát giữ trật tự ở bến xe Hộc Máu Mồm, để bênh một thằng nhãi mới tập sự nghề lơ, bị người cảnh sát bợp tai. Bốn phải bỏ hãng, cảnh sát ruồng nó, nhưng nó rời bến xe Vũng Tàu đi kiếm ăn bến khác. Cảnh sát quên nó. Một năm sau, bốn trở về chốn cũ. Nó đã dùng dao bấm một phát, bay ra 3-4 lưỡi, mới hạ nổi cái thằng tư thẹo Maniven và lên ngôi xếp sòng. Bốn không làm lơ nữa. Các đàn em đóng góp tiền nuôi nó. Các chủ xe kiềng mặt nó, nên tháng tháng cũng giấm dúi cho nó ít nhiều. Các gánh hát biết điều tìm đến bốn lơ xe, chắc chắn khỏi gặp nạn coi cọp phò tuồng. Thằng nào lớ ngớ tới vùng đất của bốn lơ xe làm bậy, nó hạ ngay bằng bất cứ một giá nào. Dưới trướng bốn lơ xe có chừng 30 tên đàn em dám chết vì đàn anh. Bốn không có cha mẹ. Nó lớn lên ở viện mồ côi. Rồi một hôm nó cảm thấy nó chán ghét các bà Phước. Nó chán ghét những mệnh phụ phu nhân hay bố thí bong bóng, kẹo cho nó và hay xoa đầu nó, hỏi nó có sung sướng không. Bốn leo tường cô nhi viện trốn ra ngoài cuộc đời lang thang. Nó tưởng cuộc đời bên ngoài giang rộng tay đón nó. Nó chẳng nghĩ chuyện ngoài đời không có những bàn tay đeo găng, vợ vẫn xoa đầu nó như ở viện mồ côi, mà chỉ có những bàn chân hung bạo sẵn sàng đạp ngã những đứa trẻ lạc loài, nghèo khổ, bơ vơ. Khi nó biết nghĩ, nó bị đạp ngã. Bốn mới thương các bà Phước. Nó muốn trở về, song nó sợ tội. Vì ngày bỏ đi, nó đã ăn cắp ít đồ của viện. Bốn được tôi luyện trong cái lò tủi nhục, đói rách, nó đã đi bán báo, đánh giày, giữ xe. Bán báo nó bị bắt nạt, đánh giày nó bị đóng tiền nộp chúa đảng, giữ xe nó bị quỵt tiền. Trái tim bốn chai lại. Thanh thép tôi đã chín, 18 tuổi, bốn căm thù cuộc đời hết chỗ nói. Nó trở nên tàn nhẫn khốn nạn, nó đánh lộn lung tung và bóp như cầm bữa. Cuối cùng bốn đi làm lơ xe. Nó vẫn nung nấu hận thù. Hận thù tạo cho nó một sức mạnh ghê gớm. Bốn đấm thằng nào là thằng ấy gục. Ghét ai, nó choảng người đó, không cần biết người đó là cảnh sát hay là lính. Bốn lơ xe nổi tiếng ở khu vực ngã tư quốc tế. Từ dạo được Tôn làm xếp xong, bốn thay đổi tính hết. Nó điềm đạm, thương đàn em và luôn chịu thiệt thòi để tỏ rằng nó cao thượng. Bốn quen James Điên Hùng trong một trường hợp rất là võ hiệp tiểu thuyết. Đêm hôm James Điên Hùng tới dạp Hưng Đạo coi đại nhạc hội, James Điên Hùng đến với hai tên thuộc hạ. Tôn chỉ của Du Đãng là không bao giờ xem hát chịu mất tiền cả. James Điên Hùng móc ra con chó đưa cho người soát vé. Hành động này lọt vào mắt đàn em của bốn lơ xe. Chúng thấy James Điên Hùng cao ráo, to con, lại mặc blouse sồn da. Ngỡ Hùng là một tay tổ nên không thằng nào dám đụng. Chúng chạy về gọi bốn lơ xe. Giang sơn nào, anh hùng ấy. Bốn lơ xe nghe đàn em tường thuật bèn nổi máu anh chị. Nó thủ con dao bấm, bấm một phát bay ra bốn lưỡi, đằng đằng sát khí vào dạp Hưng Đạo tìm thằng bận đồ ra. Nhờ người soát vé chỉ điểm, bốn lơ xe kiếm ra James Điên Hùng ngay. Nó vỗ vai James Điên Hùng, với tay ra hiệu cho James Điên Hùng rời khỏi ghế ngồi. James Điên Hùng nhếch mép cười. Bốn lơ xe nổi nóng, dí con dao vào gáy James Điên Hùng. Đứng lên, thằng các ké. Hay là muốn ta bấm nút dao? James Điên Hùng vươn vai rồi nhanh như chớp nắm lấy cánh tay của bốn lơ xe hất mạnh. Đừng đùa ông bạn. Dùng dao bấm cảnh sát bắt được thì rũ tù nghe. Bốn lơ xe biết gặp tay chỉ, lặng lặng đút dao vào túi. Nó ghé miệng kề tai James Điên Hùng nói. Chú nhãi còn coi hát không có giấy. Anh mời chú ra khỏi dạp ngay. James Điên Hùng hỏi. Ra khỏi dạp làm gì? Chú nhãi muốn đàn anh làm gì anh cũng chịu. James Điên Hùng ngoan ngoãn đứng lên. Nào thì ra. Gớm, ông bạn khó tính quá. Ném thanh kẹo cao su cho hai tên đàn em, James Điên Hùng dặn. Hai chú giữ chỗ giùm anh nhé. Anh mắc hầu chuyện ông bạn này một chút. Bốn lơ xe cười thầm. Nó chẳng thèm đuổi hai thằng nhãi làm gì vội. Hạ tên bận đồ ra xong, nó túm cổ hai thằng nhãi mấy hồi. Bốn lơ xe đi trước, James Điên Hùng theo sau. Qua chỗ soát vé, nó véo khẽ cánh tay người soát giấy. Anh này nhìn bốn lơ xe cảm phục sát đất. Bọn đàn em bốn lơ xe căng mắt chiêm ngưỡng đàn anh. Bốn dắt James Điên Hùng tới bến xe, vùng đất của nó. James Điên Hùng không phản đối. Bốn lơ xe dừng chân hất hàm. Thằng các ké, lúc nãy trong dạp hát có cảnh sát, tao nể đôi chút, giờ tao trị tội mày. Bốn lơ xe đủ chữ nghĩa để đọc chuyện kiếm hiệp, nó bị ảnh hưởng rất nặng. Bởi thế trước khi hạ James Điên Hùng, nó khoanh tay kênh kiệu. Mày ở ngõ ngách nào, tên là gì hả các ké? James Điên Hùng trả lời. Dạ tôi là James Điên, không có chỗ ở rõ rệt. Bốn lơ xe cười hô hố. James Dean à? Mày lai Tây hả? Khoái quá ha? Mày là kẻ thù của người Việt Nam. À Lê Hấp, cởi bộ đồ da của mày ra, tây lai các ké. James Dean Hùng lắc đầu. Cởi áo lạnh lắm, đại ca bốn lơ xe ạ. Bốn lơ xe vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Mày biết bốn hả các ké? James Dean Hùng sỏ ngọt. Bắt nạt con nít, bắt địa, lột áo quần ở khu này thì chỉ có thằng hèn mặt bốn lơ xe, chứ còn thằng nào nữa. Bộ ông bạn quen bốn lơ xe à? Bốn lơ xe hét lớn. Cầm mồm thối của mày lại các ké. Ông nội của mày đây. Bốn lơ xe. James Điên Hùng khích. À, ông bạn là bốn lơ xe thật đấy ư? Mày quá. Đêm nay tôi được ông bạn chiều chuộng. Nào, ông bốn lơ xe định chiều gì đấy? Bốn lơ xe rút dao khỏi túi. Nó nhào tới phía James Điên Hùng. James Điên Hùng hơi né, tiện tay chụp lấy bốn lơ xe. Tặng bốn một thế võ judo. Bốn lơ xe té nhào. James Điên Hùng phóng lại, dùng chân đè chặt lấy cánh tay phải của bốn lơ xe. Nó đẻ mạnh quá khiến bốn đau điếng. Con dao bấm tuột khỏi bàn tay bốn lơ xe. Nó nhoài người ôm chân James Điên Hùng trả miếng. Ngay lúc ấy bọn đàn em của bốn lơ xe từ dạp hát kéo ra trợ chiến cho đàn anh. Trông rõ thế nguy của bốn lơ xe, James Điên Hùng nói. Bốn lơ xe, ông bạn bằng lòng bỏ qua chuyện này nhé. Bốn im lặng. Nó vẫn ghì chân James Điên Hùng định cắn. James Điên Hùng bỏ nhỏ. Ông bạn không sợ mất mặt với đàn em à? Bốn nghiến răng, rít tiếng nói căm hờn. Im mồm đi, cóc ké. James Hùng cười nhạt. Hey, này bốn, tao quá tử tế với mày rồi đấy. Mày chỉ còn một phút để lựa chọn hai con đường. Một là mày sẽ bị tao chơi cái trò rạch mặt bằng dao cạo và mày sẽ tiêu sự nghiệp xếp xong. Đàn em mày khinh mày như chó và mày sẽ tự tử nếu mày can đảm. Còn hèn nhát thì mày bán sới vùng này. Hai là mày nên ngoan ngoãn nghe tao. Uy tín của mày đảm bảo sẽ không sứt mẻ một chút nào. Bốn đứa xe không ngờ địch thủ của mình chơi trội, trội cả văn lẫn võ. Nó cố dồn hết nhân điện vào đôi mắt, nhìn James Điên Hùng xem thằng này có tướng anh hùng không. Bỗng James Điên Hùng nói, này bốn, mày biết Trần Đại chứ? Bốn gật đầu lia lịa, tao là đàn em cưng của Trần Đại đây. Không hiểu hai tiếng Trần Đại có một mãnh lực gì mà khiến cho bốn lơ xe vội vàng buông chân của James Điên Hùng ra. Nó không van nài, nhưng James Điên Hùng nhấc chân, thôi đè lên cánh tay nó. James Điên Hùng cúi xuống lượm con dao dắt vào tay bốn lơ xe và nâng nó dậy. Bốn lơ xe ngạc nhiên hỏi, sao anh không hạ bốn lơ xe? Hạ làm gì? Hạ bốn lơ xe anh nổi tiếng liền. James Điên Hùng phủi bụi áo bốn lơ xe. Tôi không thù hằn gì bốn lơ xe cả. Nhưng nó đã sỉ nhục anh. Nhằm gì? Tôi khoái kiểu chơi của nó lắm. James Điên Hùng phát khẽ vào mông bốn lơ xe dục. Thôi, đàn em của bốn tới kia kìa. Liệu lời mà giới thiệu nghe bốn. Bốn nao nao tâm hồn. Trong quãng đời du thủ du thực của nó chưa từng gặp một địch thủ nào mã thượng như James Điên Hùng. Thường thường những thằng trội hơn bốn đều đối xử với bốn hết sức tàn nhẫn. Riêng James Điên Hùng, bốn chớp mắt thật mau. Đàn em bốn vừa kịp tới, bốn lơ xe quát. Chào đại ca James Điên Hùng đi tự bay. Bọn đàn em bốn lơ xe tưởng ra chào mừng chiến công mới của đàn anh. Không dè chúng gặp sự bất ngờ trên sức tưởng tượng của chúng. Bốn lơ xe giải thích. Tôi bay lạ hả? Người nhà tao nhận lầm. Đại ca James Điên Hùng muốn dẫn tao chơi. Ha, suýt nữa thì bị đại ca choan đòn. Bọn đàn em cúi đầu chào James Điên Hùng. Mỉm cười cởi mở rất đàn anh, James Điên Hùng nói. Anh em cả mà, các chú vô coi hát đi. Bốn lơ xe tiếp lời James Điên Hùng. Đại ca nói đúng, tụi bay vô coi hát, đang ta với đại ca kiếm quán nhậu nhẹt tán chuyện chơi. Bọn đàn em răm rắp vâng lời, nhưng chúng đi được 10 bước, bốn lơ xe gọi giật. Ê, tụi bay săn sóc hai người em của đại ca nhé, biểu họ chút nữa đại ca vô. Chờ bọn đàn em khuất hẳn, bốn lơ xe quỳ xuống lại James Điên Hùng. Em vô lễ, mong đàn anh tha thứ. James Điên Hùng lại phải nâng bốn lơ xe đứng dậy. Đừng kiểu cách quá bốn lơ xe, gọi tôi là James Điên Hùng đủ rồi. Bốn lơ xe vẫn khúm núm, em đâu dám. James Điên Hùng vỗ vai bốn khen ngợi. Tôi chưa thấy tay xếp sông nào thức thời như chú. Đây là một kinh nghiệm lớn cho chú. Một bài học du đãng thiết thực nhất. Khi cần xuống nước, cứ nhịn. Rồi mài móng vuốt phục thù sau. Nếu nông nổi, khư khư anh hùng dơm chức bạo lực, thì chỉ tổ tiêu ma sự nghiệp. Bốn lơ xe được James Điên Hùng dạy dỗ, lắng tai ghi nhận. Nó cũng khen James Điên Hùng. Em chưa thấy ai cao thượng như anh. Trong đời du đãng của em lần đầu tiên gặp lần anh để tôn thờ. Thưa anh, em xin nhường chức xếp xong vùng này cho anh. James Điên Hùng xua tay. Chú đừng nghĩ thế. Được quen chú tôi hài lòng lắm. Chú cứ tiếp tục trông nom anh em. Nhưng tôi khuyên chú một điều. Bốn lơ xe lễ phép. Thưa anh dạy điều chi? James Điên Hùng đáp. Trước nhất, chú bỏ lối khách sáo đi đã. Điều tôi khuyên chú là đừng bao giờ bắt nạt những kẻ yếu hèn. Đừng bao giờ sinh sự với những kẻ không sinh sự với mình. Bất đắc dĩ mới đánh lộn. Càng những kẻ cắc ké chửi mình càng nên nín. Nhưng trước sự bất công, trước uy quyền của bạo lực, biết mình đủ sức chơi thì bằng giá nào cũng nên can thiệp. Hào hiệp ở đó, danh dự ở đó, và cuộc đời sẽ không khinh bỉ du đãng nữa cũng ở đó. Bốn lơ xe im lặng học hỏi. James Điên Hùng tiếp. Tôi để chú một thời gian hành sự. Nếu chú thực hiện đúng lời tôi sẽ giới thiệu chú với anh Trần Đại. Bốn lơ xe sáng rực đôi mắt. Nó nắm chặt cánh tay của James Điên Hùng hứa. Đàn em sẽ tuân lời anh dạy. Xin phép anh từ bây giờ cho đàn em xưng tụng anh là đàn anh. James Điên Hùng chưa kịp nói năng gì, bốn lơ xe đã rút dao, bấm nút tách một cái. Lưỡi dao sáng loáng bật ra. Bốn rạch khẽ vào ngón tay trỏ. Nó đưa con dao cho James Điên Hùng, ngửa bàn tay phải để máu nhỏ giọt vào giữa lòng bàn tay. Bốn lơ xe ngước nhìn James Điên Hùng. Anh cho em thề. James Điên Hùng chìa ngón tay trỏ, rạch khẽ lưỡi dao trên làn da. Nó đợi máu trào ra mới cho giọt máu vào trong lòng bàn tay phải của bốn lơ xe. Sau đó James Điên Hùng ngậm ngón tay vô miệng để máu ngừng rỉ. Bốn lơ xe lè lưỡi, liếm vùng máu nhỏ giữa lòng bàn tay. Nó nói. Từ giờ phút này, anh bảo lao đầu vào chỗ chết, em sẽ tình nguyện chết vì anh. James Điên Hùng dìu nó đi ra phía có ánh sáng. Hai tên du đãng đã liên kết. James Điên Hùng thổi vào tâm hồn bốn lơ xe một luồng gió chính nghĩa. Cũng như trước đây, Trần Đại đã thổi vào tâm hồn nó. Bốn lơ xe nhắc lại lời hứa của James Điên Hùng. Bao giờ em được gặp đại ca Trần Đại? James Điên Hùng trả lời. Chú yên chí, tình cờ một hôm nào đấy, Trần Đại sẽ viếng chú. Sau đêm đó, bốn lơ xe liên lạc với James Điên Hùng thường xuyên. nó giấu chuyện bị James Điên Hùng hạ, vì James Điên Hùng dặn nó phải giấu kín. Từ buổi gặp James, bốn thấy con người du thủ du thực của nó lớn hẳn lên. Nó ra lệnh cấm đàn em không được bắt địa học sinh và trêu chọc đàn bà con gái. Một vài tên đàn em lén lút làm hỗn, bốn trừng trị thẳng tay. Nó học đòi James Điên Hùng lấy dao cạo rạch mặt đàn em và tước đoạt quyền anh chị. Hình phạt của bốn lơ xe nghiêm ngặt quá, đàn em đứa nào cũng ngắn, chúng ít lộng hành, và khu ngã tư quốc tế tự nhiên nạn dù đáng ít đi, không ai hiểu tại sao nữa. Bốn lơ xe cảm phục lòng cao thượng của James Điên Hùng, nó chuyển hướng hành sự, hy vọng sẽ được gặp Trần Đại, một thần tượng du đãng mà báo chí nhắc nhở tới luôn, một tay đàn anh trong làng dám thách thức cảnh sát. Ngày tháng trôi qua, bốn lơ xe vẫn chưa thỏa ý muốn. Mãi tới một buổi chiều, James Điên Hùng phóng xe Rumi vào ngõ nhà bốn lơ xe, kêu một thằng nhãi đi kiếm nó về gặp Trần Đại. Niềm mơ ước của nó ấp ủ bấy lâu nay mới được thành tựu. Dưới mắt bốn lơ xe, Trần Đại chỉ là một công tử con nhà giàu. Đại ăn mặc sang trọng quá. Quần áo may ở Văn Quân, giày đóng ở Trinh, thắt lưng Hitchcock, đồng hồ Omega. Trần Đại rất đẹp trai. Giá không có James Điên Hùng, bốn lơ xe không biết gã công tử bảnh bao đang đứng trong nhà nó lại là một du đãng ngoại hạng. Và giả gặp Trần Đại ở bến xe đò Vũng Tàu một mình, ngứa mắt, bốn lơ xe chắc phải bắt địa và rồi sẽ ốm đòn. Bốn lơ xe được Trần Đại thân mật hỏi han lấy làm xấu hổ ghê lắm. Đối với Trần Đại và James Điên Hùng, nó chỉ là một thứ mạc dâu hạng bét, vừa vô học, vừa nghèo, vừa bất tài. Vậy mà cư xử cùng đàn em, bốn lơ xe luôn luôn phách lối, chửi thề, dọa nạt. Bốn lơ xe vừa thoát khỏi miệng giếng, nó nhìn Trần Đại, đôi mắt chan chứa tình cảm và sự kính mộ. Bốn lơ xe ngượng ngập. May quá, James Điên Hùng đã trả lời dùm nó. Trần Đại hỏi, chú bà trại Tế Bần lần nào chưa? Dạ thưa đại ca chưa. Trần Đại nhăn mặt. Này chú bốn, đừng gọi anh là đại ca nữa, cứ coi như là anh cả là đủ rồi. Nhờ ngay tiếng đại ca cho quân trộm cắp. Chúng ta không ăn trộm ăn cắp, chú nhớ chưa? Bốn lơ xe đáp, thưa anh em nhớ. Hùng hay nói với tôi về chú, có chú tôi mừng lắm. Cảm ơn anh. Dạo này chúng nó bắt du đãng, khu của chú bị bố lần nào chưa? Thưa anh mới bị một lần. Có anh em nào bị thộp không? Dạ không. Khu này không có tên nào dám chỉ điểm và lũ đàn em không phản bội, cho nên chúng nó có bố giáp cũng vô ích. James Điên Hùng nói rõ lý do Trần Đại viếng nhà bốn lơ xe. Nó mừng quính, nó mua bia, cua nướng, chả, thiết đãi Trần Đại. Khi Trần Đại ăn uống, bốn lơ xe phục dịch như một tên hồi. Nó quả quyết. Nhà em nghèo không có giường đệm thơm tho, nhưng anh nghỉ đêm tại đây, em hứa không đứa nào dám phá giấc ngủ của anh. Trần Đại dập điếu xì gà, nhếch mép cười, nói đủ nghe. Không đứa nào dám phá giấc ngủ của anh. Lúc này, tiếng quát tháo, tiếng bước chân đuổi trước nhà bốn lơ xe. Trần Đại vẫn nằm im. Hắn nghe rõ tiếng gõ cửa nhà bốn lơ xe và tiếng người hách dịch gọi. Bốn, mở cửa cho thanh niên xét sổ gia đình. Bốn lơ xe không trả lời. Trần Đại ngồi dậy, lấy giày mang. Vừa thắt nút giày, hắn vừa thương bốn lơ xe. Bốn nhầm to. Đàn em nó đã phản nó rồi. Mang giày xong, Trần Đại đứng lên, mặc quần áo. Hắn đẩy cửa sổ của căn gác xếp, chui đầu nhìn ra ngoài. Tiếng kêu gọi bốn không dứt. Bốn, mở cửa đi, mày không thoát đâu. Bốn vẫn im lặng. Tiếng gọi chuyển thành lời buộc tội. Mở cửa ra đi bốn. Ra hàng thì mày khỏi đi nông sơn. Không mở cửa chúng ta tông cửa vô tóm cổ mày du đãng ạ. Bốn lơ xe thận trọng leo lên cầu thang. Nó thấy Trần Đại đã mặc quần áo tươm tất. Nước mắt nó ứa ra. Bốn lơ xe mếu máo. Em đáng tội quá. Trần Đại ngậm điếu xì gà chưa mỏi lửa. Hắn lấy điếu thuốc khỏi miệng nhẹ nhàng nói. Tội gì? Bốn lơ xe đưa tay quệt nước mắt. Tội chúng nó quấy rầy anh. Trần Đại an ủi nó. Đâu phải lỗi của chú. Chú chẳng có tội gì cả. Hãy nghĩ cách đối phó với chúng nó đi. Bốn lơ xe ấp úng. Còn anh? Trần Đại hỏi. Có lối lên mái lầu không? Thưa có. Chú chỉ dùm anh. Bốn lơ xe bước hẳn lên gác xếp. Trong khi đó tiếng nói của thanh niên chống du đãng quyết liệt hơn. Chúng tao cho mày 5 phút để suy nghĩ. Quá 5 phút không mở cửa vào tấm cổ mày nghe chưa? Du đãng. Bốn lơ xe không thèm nghe. Nó chỉ lối lên mái gác xếp cho Trần Đại. Nó nài nỉ. Xin anh tha thứ. Trần Đại nắm chặt tay nó. Chú không có lỗi thì tha thứ cái gì? Nhưng bốn lơ xe cứ khăng khăng. Xin anh tha thứ, em có lỗi nhiều. Trần Đại đành làm vui lòng nó. Bốn lơ xe nghẹn ngào nói. Nếu em sống, em phải làm du đãng đến già mới bình tĩnh nổi như anh. Trần Đại ngạc nhiên. Chú nói gì? Sống chết sao? Bốn lơ xe đã ráo nước mắt. giọng nó trở nên can đảm lạ thường. Nó bước dần đến cầu thang. Đoạn quay mặt lại trả lời Trần Đại. Em không để chúng nó bắt em đâu. Bốn lơ xe, chú đừng có liều. Bốn lơ xe cởi phanh khuy áo, nó ngạo nghễ. Anh đã gọi em là bốn lơ xe, như thế là đủ lắm rồi. Ít ra kẻ vô học vô tài là em cũng xứng đáng để sau này anh nhắc tới bằng ba tiếng bốn lơ xe. Trần Đại mím môi suy nghĩ. Bốn lơ xe giục hắn. Anh nói anh có cách giọt. Bốn lơ xe hèn mọn này bớt lo giục anh. Giờ mời anh leo lên gác mái đi. Trần Đại búng tay tách một cái. Bốn lơ xe, anh khuyên chú. Trần Đại chưa dứt hết câu, tiếng đập cửa thình thịch và lời nhắc nhở bốn lơ xe vọng lên trên căn gác xếp. Dù đang bốn, thằng khốn kiếp, còn 2 phút nữa thôi đấy. Bốn lơ xe giục Trần Đại. Anh vù đi anh. Còn chú, em ở lại. Để bị bắt à? Không, để cho chúng nó biết bốn lơ xe không dễ bắt như chúng nó tưởng. Chú định trổ ngón gì? Trước tiên em xử thằng Chỉ Điểm. Rồi sao? Em sống mãi với tụi nó. Chú sẽ chết. Em muốn chết anh hùng. Bốn lơ xe không kéo dài chuyện nữa. Nhanh như vượn nó tụt xuống cầu thang, kéo sập cánh cửa lên đầu, khóa chặt lại, rồi ném chìa khóa vào lu nước. Bốn lơ xe ghé miệng vô khe cửa lên đầu, nhắc Trần Đại. Cùng lắm anh hãy giọt, còn không anh cứ nằm ngủ. Mai thằng Bồn Bù Long hẹn lại em, nó đúng hẹn lắm. Em thương nó lắm, nhờ đàn anh dạy dỗ nó. Chìa khóa em giấu ở trong lu nước. Trần Đại không đáp. Bốn lơ xe nhào tới gần cửa ra vào. Nó ép tai sát vách cỗ, nghe ngóng. Một thanh niên trống du đãng hỏi. Mày bảo hồi chập tối thằng nào đưa thằng nào tới gặp thằng Bốn. Người bị hỏi trả lời. James Điên Hùng. Bốn lơ xe giật mình đánh thót một cái. Nó nghiến răng, nắm chặt hai tay đến nỗi các đốt ngón tay chuyển động kêu răng rắc. Bốn uất nghẹn chỉ rít khẽ được mấy tiếng. Thằng chó đẻ. Nó rút con dao bấm khỏi túi quần, thầm rủa. Tám mỏ lết, đồ phản phé, mày sẽ biết tay đàn anh mày. Thanh niên vừa hỏi tám mỏ lết lại cật vấn. James Điên Hùng nào? Đàn anh của bốn lơ xe. Nó có ở bến xe à? Không, nó ở khu khác, chỉ hơn bốn lơ xe. Nó chở thằng nào mày biết không? Hình như là Trần Đại. Trần Đại là thằng nào? Tôi không rõ. Thật chứ? Dạ thật. Nó chở bằng gì? Xe scooter. Mày chắc thằng bốn lơ xe có ở nhà hả? Chắc. Sao mày dám chắc? Chập tối bốn lơ xe sao tôi đi mua laser mời khách mà. Khách là thằng Trần Đại hả? Dạ. Người thanh niên khác giơ đồng hồ coi rồi nói. Hết 5 phút, gọi nó đi Bồ Hiền. Hiền là thanh niên ốp tám mỏ lết trả lời. Đợi cảnh sát tới, mình tông cửa vào mới đúng luật. Bao giờ cảnh sát tới? Sắp sửa. Bốn lơ xe lợi dụng thời gian chờ cảnh sát của thanh niên trống du đãng để chuẩn bị đối phó. Nó dứt cầu chì ném xuống rãnh. Bốn táo luôn cả bóng điện đút vào xó tối. Nó kiếm cái đèn bấm, dắt cặp quần, thủ thanh sắt nhỏ, dài, dựng kề cửa. Xong đâu đó, bốn lên tiếng. Chúng mày còn đợi gì mà chưa tông cửa? Nó phá ra cười rũ rượi. Bộ chúng mày sợ cửa tao gài lựu đạn hả? Hết 5 phút rồi đó, những thằng cắc ké. Người thanh niên trống du đãng chửi bới. Dáng chờ chút nghe bốn, đời mày kể như lúa rồi con ơi. Bốn gầm vang như tiếng giống của sư tử. Tông cửa đi, tao chờ cắt thịt hôi thối của chúng mày. Tông cửa đi bọn cắc ké, bọn cậy đông ăn hiếp người. Tông cửa đi, chúng mày sẽ biết đời thằng nào lúa trước. Trần Đại nghe bốn lơ xe tỏ chí khí, hắn lắc đầu, thở dài. Bên ngoài, tiếng chửi bới không kém phần sôi nổi. Bốn thôi trả đũa, nó đứng lùi lại, cách cửa 5 thước. Tư thế đó, bốn lơ xe cho rằng rất lợi, hễ bên ngoài tông cửa đi vào là mắc bẫy của nó. Bốn lơ xe khiêu khích. Sao chưa tông cửa bắt tao đi? Bộ chúng mày gồm bốn lơ xe hả, bọn khốn nạn? Một người thanh niên trống du đãng trả lời. Đừng vội vàng, tên lơ xe thô bỉ. Mày cứ yên tâm, rồi cái chồng sẽ chồng vào cổ mày và mày sẽ bị lôi sành sạch như con chó chạy rông ngoài lộ. Bốn nổi giận, nó vớ hòn gạch ném mạnh vào cánh cửa. Bên ngoài, một loạt cười khoái chí tiếp đón viên gạch chút hận của bốn lơ xe. Nó chửi thề luôn mồm, khiến một người thanh niên khác phải đáp lễ. Đồ lơ xe, mày sẽ đi nông sơn còn ạ. Người ta sẽ rút hết máu du đãng trong người mày và sẽ trích máu heo vào thân thể của mày. Mày sẽ biến thành đồ heo, lơ xe ạ. Bốn đứng một chỗ không yên, sự căm phẫn làm nó muốn di chuyển. Bốn thét. Bọn chó đẻ, có giỏi tông cửa vô đi. Một bàn chân đạp rình một cái đáp lời thách thức của bốn lơ xe. Nhưng cửa cài kỹ nên không bị tông. Bốn nín thở, nó nhẹ nhàng bước tới phía cửa, cẩn thận rút cái then ra. Rồi nó lui về chỗ cũ, nó không quên mang thanh sắt theo. Bố trí xong xuôi, bốn lơ xe chửi bới om sòm. Bọn chó đẻ, vô đi chứ. Để mày sống thêm vài phút nữa, bốn lơ xe ạ. Bọn chó đẻ không dám vô à? Chưa thèm vô. Bốn lơ xe cười khanh khách. Ông nội chúng mày sống lại, cho ăn hủ tiếu, biểu chúng mày vô cũng không dám vô nữa là. Lơ xe, hãy coi chừng đó. Vô đi bọn chó đẻ, tao chờ chúng mày mà. Nghe bốn lơ xe phách lối quá, đám thanh niên chống du đã nổi sùng. Một người đạp mạnh cửa cái nữa, cánh cửa bật tung. Người thanh niên đó ngã chúi vào bên trong. Bốn lơ xe lợi dụng trong tối, nhảy lại đá bốp một cái trúng cạnh sườn kẻ thù. Nó túm áo đối thủ, dựng lấy làm cái mộc đỡ đòn cho nó. Bốn ra điều kiện. Chúng mày nhà vô tao đâm chết thằng này. Nó rút ra bấm tách một cái, lưỡi dao bật ra sáng loáng. Bốn lơ xe dí sát gáy người thanh niên thất thế. Đừng im. Mày nhúc nhích tao bấm liền. Bốn lơ xe không nói láo bao giờ. Mày nghe chưa? Bốn ấn lưỡi dao thêm chút nữa. Người thanh niên hoảng hồn. Tao nghe rồi. Cấm mày không được xưng tao. Nói lại nghe coi thằng chó này. Tôi nghe rồi. Chưa được. Em nghe rồi. Chưa được. Con nghe rồi ạ. Bốn mắt người thanh niên đứng im. Nó nhảy vèo một cái tới cửa đóng sập lại, gài then như cũ. Đám thanh niên ở ngoài chưa kịp có phản ứng gì. Vì bốn lơ xe hành động chớp nhoáng và cũng vì vậy đồng bọn đã lọt vào bẫy của bốn. Bốn lấy đèn bấm dọi thẳng vào mặt đối thủ. Bốn lơ xe không giết mày đâu. Nhưng nếu mày nhích, lưỡi dao này sẽ xả đống thịt hôi của mày ngay lập tức. Người thanh niên thất thế nín thinh. Bốn lơ xe biết chắc rằng nó chỉ hoa lưỡi dao trước mặt đối thủ một lần thôi là đối thủ của nó sẽ nhụt chí khí. Nó để người thanh niên đứng chết dí một chỗ. Bốn lơ xe lùi về lu nước, sắn đống tay áo, thò tay vào lu nước tìm cái chìa khóa. Sau đó vẫn âm thầm lùi trong bóng tối. Bốn lơ xe tới cầu thang. Nó trèo lên rất khẽ, mở ổ khóa và nâng cánh cửa gác xếp. Bốn lơ xe không gây một tiếng động nhỏ nào, nên người thanh niên cứ tưởng kẻ thù đang đứng sau lưng mình. Bởi vậy bốn mới đủ thì giờ vẽ lại chiến thuật. Nó rút đèn bấm quệt một vệt ánh sáng kiếm Trần Đại. Bốn ngạc nhiên đến rụng rời. Nó thấy Trần Đại dựa lưng vào cửa sổ, đương phì phèo điếu Havatampa. Bốn lơ xe gọi khẽ. Thưa anh. Trần Đại bước nhẹ đến gần nó nhỏ. Gì thế chú? Mời anh xuống gấp. Đi đường bộ à? Vâng, khỏi nhảy dù. Chú chắc chứ? Dạ, em có mộc rồi. Thôi, mời anh xuống gấp, kẻo con vật hy sinh của em nó thoát lưới. Bốn lơ xe nhảy vèo xuống trước. Nó túm cổ áo người thanh niên dọa. Mày muốn chết không? Người thanh niên lắc đầu. Tao với mày không thù không oán, sao mày tiêu diệt tao? Người ta thuê tôi. Thuê mày bao nhiêu? Thuê từng tối. Nghĩa là chúng mày đi bắt du đãng vì chúng mày cần tiền, chứ chẳng phải vì xã hội mà diệt du đãng hả? Mày nói đúng. Bốn lơ xe bỗng hét lớn. Cầm mồm lại. Trần Đại đã đứng cạnh nó, vỗ vai bốn lơ xe. Trần Đại nhỏ nhẹ. Gì thế chú? Thưa anh, em xin phép anh. Em dạy thằng chó đẻ này bài học. Trần Đại gật đầu. Lúc ấy, bên ngoài, đám thanh niên chống du đãng đã có phản ứng. Họ xì xầm bàn tán. Một người nói. Bốn lơ xe, mày đụng đến một sợi lông chân nào của bạn tao, tao sẽ lột ra đầu mày. Bốn lơ xe nhìn Trần Đại, nó nhe răng cười. Trong bóng tối, hàm răng trắng hiếu của nó có một vẻ gì đó dễ sợ. Bốn lơ xe không thèm trả lời, nó rút ra bấm tách một cái, rồi dí vào gáy người thanh niên. Nói đi, thằng chó đẻ, cái gì đang cọ trên da thịt của mày? Người thanh niên run rẩy. Con dao. Con dao dùng để làm gì? Tôi không biết. Bốn lơ xe rạch khẽ mũi dao trên làn da gáy của người thanh niên, khiến anh ta rùng mình. Nói lại đi. Thưa ông, con không biết. Nói đi. Thưa anh, ta biểu mày nói. Thưa ông du đãng bốn lơ xe. Nhanh lên, không tao thức cả đêm dậy mày được. Thưa ông bốn, thưa ông du đãng bốn lơ xe, con không biết ạ. Bốn lơ xe lại hỏi. Mày muốn chết không? Thưa ông, không ạ. Vậy phải nghe lời tao. Dạ. Mày khóc ầm lên đi. Người thanh niên thắc mắc. Thưa ông, khóc làm gì? Khóc để sống. Thứ hèn hạ như mày muốn sống thì phải khóc, chứ đâu xứng đáng cười ngạo nghễ trước tử thần. Trần Đại nghe bốn lơ xe xài văn chương cải lương suýt phì cười. Hắn cố nín để coi đàn em dở trò văn nghệ. Bốn lơ xe có thể đã biểu diễn vài đường đấm đá nếu nó không đứng trước mặt Trần Đại. Nó hiển khô, thích nói văn hoa hơn là dùng quả đấm. Thành thử hình ảnh thô bạo của nó chợt mờ đi trong trí óc của người thanh niên chống du đãng. Mày bằng lòng khóc để sống chứ? Dạ. Vậy khóc đi. Khóc thế nào? Tùy mày. Người thanh niên bỗng ôm mặt giống lên. Ơi con lại ông, ôi trời đã đợi ông tha chết cho con. Bên ngoài, đám thanh niên chống dù đã hoảng hồn. Người thanh niên la to hơn. Ôi trời ơi, ông tha chết. Ông tha cho con ông bốn lơ xe ơi. Một giọng nói vọng vào. Ngài, ngài, anh làm sao thế? Người thanh niên bị bốn lơ xe thục cổ đáp. Tôi sắp bị giết, các anh cứu tôi với. Bốn lơ xe khen ngài. Tao chưa dạy bài, mà sao mày đã thuộc vở của tao? Thằng này tài rách đã. Cơ vậy la lớn đi mày. Ngài hiểu rõ tình thế, anh ta tin rằng bốn lơ xe dùng anh để thoát thân, chứ không nỡ giết mình, nên ngài rất bình tĩnh khi cầu cứu. Nghe lệnh bốn lơ xe, ngài diễn xuất. Các anh cứu tôi với. Giọng nói khác nói với bốn lơ xe. Bốn lơ xe, mày đều đinh không? Bốn lơ xe chưa thèm trả lời, câu hỏi được lặp lại. Bốn lơ xe, mày đều đinh không? Bốn gật gù ra chiều đắc ý, nó lên tiếng. Đều đinh giá nào? Mày thả bạn tao ra, chúng ta tha mày đêm nay. Bốn văng tục đổ cho thanh niên ngải nghe, rồi nó cười hô hố. Chúng mày ngây thơ thế. Ngây thơ sao? Thả thằng ngài trước để chúng mày dễ thộp cổ tao à? Mẹ, ông biết rõ chúng mày quá mà. Chúng mày chỉ cậy đông người, cậy có súng, cậy có chính phủ, chứ chúng mày đâu có anh hùng. Lời hứa của chúng mày chỉ là lời hứa cho trẻ con ăn cá rô sống. Chúng mày hay. Bốn lơ xe là du đãng thật đấy, nhưng ông dám giữ lời hứa và dám chết lắm à. Bốn nói dứt câu, nó hoa rào dục thanh niên ngải. Diễn tiếp. Thanh niên ngải la ầm. Ôi ôi, các anh cứu tôi. Bên ngoài, giọng nói bất kiêu căng. Bốn, mày muốn điều kiện gì? Tao không muốn điều kiện. Vậy mày muốn gì? Tao muốn... muốn thịt thằng ngải. Thịt nó mày vô tù con ạ. Ông nội mày đâu có ngán tù. Suốt quãng đời thơ ấu của tao đã ở tù rồi. Vô tù nữa có sao? Bốn lại hoa dao. Thanh niên ngải lại hét. Ôi ôi, em lại anh. Bốn nói nhỏ. Mày giả đò xin tha chết đi. Thanh niên ngải bù loa. Em lại anh tha chết cho em. Anh đừng giết em. Em cắn cỏ lại anh. Bốn lượt xe dì tai Trần Đại. Thưa anh, em xin nhục chúng nó có được không ạ? Trần Đại xoa đầu Bốn. Hay đấy, nhưng anh buồn ngủ quá. Chú bao dẹp đường đi Bốn ạ. Để lâu cảnh sát tới đường bộ lại gặp mìn mất. Bốn lượt xe hối thanh niên ngải. Giáng chút nữa xem nào, cừu non. Thanh niên ngải van xin. Em lại anh đại ca bốn lượt xe. Đại ca thương em. Bốn hét. Giọng nó ngập đầy sự thỏa mãn. Anh dũng quá, chúng mày anh dũng quá. Nào, có thằng nào anh dũng hơn nhà vô coi. Đám thanh niên ở vào tình thế bất lợi, họ không trả đũa bốn lơ xe nữa. Họ định bụng rằng sẽ đối xử với nó xứng đáng một lần tới. Và bây giờ họ nhịn nhục. Một người đại diện cả bọn kêu gọi bốn. Bốn, mày muốn gì cũng được. Thật chứ? Thật. Vậy thì chúng mày hãy đứng cách xa cửa nhà tao chừng chục thước đã. Đồng ý. Tao trông thấy thằng nào ẩn núp, hễ hạ tao, tao sẽ hạ thằng ngài trước. Chúng mày nên nhớ rằng bốn lơ xe không bán rẻ sự chết của chúng nó đâu. Đồng ý. Gấp lên, tao ít thì giờ lắm. Những bước chân lục tục bước chứng tỏ đám thanh niên chống du đáng đã chịu nước lép. Bốn lơ xe dặn Trần Đại. Ngả sau có nhiều lối ra lộ. Em giữ thằng này lại thật lâu, để anh về ngủ cho sớm. Trần Đại không nói năng gì. Hắn theo bốn lơ xe ra phía cửa. Bốn kéo nhẹ con chốt, mở rộng cửa. Nó túm lưng áo ngải, đẩy đi trước. Con dao bấm đã bật lưỡi sáng loáng, dí sát vào cạnh sườn của thanh niên ngải. Thoát khỏi căn nhà tối om, bốn lơ xe giục Trần Đại. Thưa anh, mời anh về ngủ ạ. Trần Đại lấy điếu chì gà khác, châm lửa hút, đoạn hắn nói. Chú cứ lo điều đình đi. Bốn lớn tiếng hỏi. Bây giờ chúng mày muốn gì? Người đại diện đám thanh niên chống dù đảng đáp. Muốn mày buông người của chúng tao ra. Với điều kiện gì? Điều kiện gì cũng được. Tốt, chúng mày biết điều đấy. Vậy điều kiện của tao là? Đổi thằng ngài lấy thằng Tám mỏ lết. Đám thanh niên chống dù đảng sửng sốt. Họ không ngờ bốn lơ xe biết rõ tên chỉ điểm của họ là Tám mỏ lết. Giao Tám mỏ lết cho bốn, tức là đày ải thằng phản phé này vào chỗ chết. Đám thanh niên chưa có quyết định rõ rệt thì bốn lơ xe đã hối. Chúng mày bằng lòng không? Người đại diện nói. Mày nhầm rồi bốn lơ xe ạ. Nhầm gì? Chúng tao đâu biết Tám mỏ lết là thằng nào. Vừa hót được một mớ, chúng tao đưa đi nhốt cả rồi. Lúc ghi tên từng thằng, chúng tao không thấy tên Tám. Bốn lơ xe nhổ bãi nước miếng, nó chửi thề ở Mỹ. Đồ chó đẻ, đừng xạo với cha nội mày nghe. Trả thằng Tám mỏ lết ngay, kẻo tay xẻo tai thằng ngải. Nó ghé sát tai ngải, giống lên đi mày. Bốn lơ xe kề lưỡi dao vào tai của ngải. Người thanh niên thất thế nghe lời bốn. Đừng xẻo tai em đại ca. Các bạn trả Tám mỏ lết đi, giữ làm chi? Bốn phụ họa. Chối giải hoài vậy tụi mày. Thằng ngải thú thật tụi mày mua thằng Tám mỏ lết mà. Trao nó cho tao. Nội bộ của tao để tao lo. Người đại diện hỏi. Sao mày biết chúng tao giữ Tám mỏ lết? Bốn lơ xe hằn học. Nghe tiếng nó chỉ điểm cho tụi bay là tao biết ngay mà. Lẹ lên, tụi bay chịu đổi tù binh chứ. Để tao nghĩ đã. Tới lượt bốn lơ xe làm tàng. Tao cho tụi bay 3 phút thôi nhá. Trong khi tám thanh niên bàn bạc xem có nên trao Tám mỏ lết cho bốn lơ xe không, thì bốn ngoảnh cổ nhìn Trần Đại. Nó thấy thần tượng của nó vẫn chưa thèm giọt. Trần Đại đứng xem bốn lơ xe điều đình như một người ngoài cuộc. Hắn thản nhiên hút thuốc. Mùi thơm của khói Havatampa lan tỏa trong khoảng không gian khuya vắng, khiến cho những kẻ nghiền thuốc lá thơm bắt đầu thèm nhỏ dãi. Bốn lơ xe mới được hân hạnh gặp Trần Đại lần đầu, nên nó không biết rõ những hành động lạ lùng của Trần Đại. Nó đã giục đôi ba lần, nhưng thần tượng của nó chẳng thèm nhúc nhích, mà cũng chẳng tỏ thái độ gì. Bốn lơ xe đoán rằng thần tượng của nó nhiều thủ đoạn chọc trời khuấy nước. Lúc còn mắc kẹt trên căn gác xép đã không bối rối, thì bây giờ thoát ra ngõ có coi đám thanh niên chống du đãng kia vào đâu. Riêng Trần Đại, hắn muốn xem bốn lơ xe xử trí thế nào với tám mỏ lết. Mặc dù bốn lơ xe lợi điểm nhờ cái mộc thanh niên ngài, song đám thanh niên đông hơn, tình trạng kéo dài, cảnh sát tới thì bốn lơ xe hết cơ hội thanh toán kẻ phản phé và thoát thân. Tư cách của một ông trùm du đãng không cho phép hắn giọt êm ả trong lúc đàn em của hắn đang lâm trận. Trần Đại nán lại với chủ đích của hắn, hắn sẽ ra tay nếu bốn lơ xe thất thế. Bốn lơ xe chẳng kịp hiểu như thế, nó kéo thanh niên ngài lùi dần lại chỗ Trần Đại đứng. Bốn lơ xe ngập ngừng, thưa anh. Trần Đại cắm điếu xì gà đương hút dở vào miệng bốn lơ xe. Chú kéo vải hơi cho ấm áp. Bốn lơ xe chưa kịp nói, Trần Đại đã tiếp lời. Chú ráng lo việc nội bộ của chú, đừng lo cho anh. Bọn chuột nhát ấy không gặm nổi đế giày của anh đâu. Bốn lơ xe hút thuốc, nó đã yên lòng. Bốn hỏi. Em phải chơi tụi nó ra sao? Cứ chơi thế, nhưng quyết liệt hơn và không xuống giá. Anh dặn chú điều này nữa. Trần Đại ngừng nói, hắn đảo mắt nhìn quanh quần rồi bảo bốn lơ xe. Anh sẽ kiếm một chỗ khuất đứng coi. Từ giờ chú đừng lưu ý đến anh nữa nhé. Bốn lơ xe gật đầu tuân lệnh, Trần Đại nhắc nó. Hết 3 phút rồi, chú bốn lơ xe ạ. Bốn sực nhớ, nó giục đám thanh niên. Tụi bay nghĩ xong chưa? Người đại diện đáp. Khoan chút, không khoan gì hết trọi. Ta đếm từ 1 đến 10, không giao thằng tám mỏ lết tao thịt thằng ngài. Bốn lơ xe bắt đầu. 1. Người đại diện năn nỉ, để tao nói vài lời đã. Bốn lơ xe không thèm chú ý. 2. Người đại diện chịu lép vế. Tao xin mày vài phút nữa bốn lơ xe. Bốn lơ xe gật gù khoái chí. Được, tao cho tụi bay vài phút để cho tụi bay biết dù đang biến xe là bốn lơ xe đây chịu chơi cả võ lẫn văn. Chơi trội hơn tụi bay là cái chắc. Nào, nói đi. Người đại diện đã hội ý anh em. Họ đành đổi tám mỏ lết lấy ngài. Họ đồng nghĩ rằng một thằng du đãng khốn nạn như tám mỏ lết, nhặt được xó xỉnh nào cũng có. Từ ngày phong trào bắt du đãng khởi phát, họ đã bắt được hàng trăm thằng cỡ tám mỏ lết. Nay khư khư hai tiếng chính nghĩa không trả tám mỏ lết cho bốn lơ xe, có thể bốn lơ xe thanh toán ngài. Đối với họ, ngài mới là kẻ đáng sống. Ngài lương thiện, ngài mẫu mực, ngài không phải là hạng đá cá lăn dưa, là quân bất địa đứng bến như tám mỏ lết. Ngài không thể chết. Tám mỏ lết mới đáng chết, vì nó là mầm ung thối của xã hội. Chưa chắc gì đã chiêu hồi nổi nó. Một buổi sáng hay một hôm nào đó máu du đãng nổi dậy, tám mỏ lết lại bỏ chuồng ra đi, sống du thủ du thực, ngựa quen đường cũ, tám mỏ lết đâu chịu làm lại cuộc đời. Rồi lại đi bắt nó lại, lại nhốt nó vào trại tế bần hay là tống nó đi nông sơn. Rốt cuộc nó vẫn là nó, vẫn là thằng du đãng thối tha. Thôi thì gặp nước bí, hãy đổi nó lấy người của mình. Tuy thế họ sợ luật du đãng mà bốn lơ xe sẽ xử tám mỏ lết, cho nên người đại diện nói. Mày phải hứa với tao một điều. Tao không hứa điều gì cả. Mày phải hứa tao mới trả tám mỏ lết. Không đứa nào bắt tao hứa được, trừ phi... Bốn lơ xe gó nhanh sang hai bên để kiếm Trần Đại. Đàn anh của nó đang dựa lưng vào bức tường gỗ, gách cẳng chân phải lên đầu gối chân trái. Ung dung hút điếu xì gà Havatampa khác. Bốn lơ xe yêu cái cử chỉ cha chú hào hoa phong nhã đó quá. Nó toàn nhắc nhở đến tên Trần Đại, xong chợt nhớ lời dặn của đàn anh, lại thôi. Người đại diện thấy nó ngập ngừng bèn hỏi. Trừ phi gì? Trừ phi giao kè vào cổ tao, mà cũng chưa chắc là đã bắt tao hứa nổi. Vậy tao yêu cầu mày hứa nhé. Bốn lơ xe lắc đầu. Tao đã bảo không hứa, trừ phi gì? Trừ phi mày lại tao hứa. Người đại diện nổi sùng. Bốn lơ xe, mày câm cái mồm heo chó của mày lại. Bốn nhếch mép cười, hòa lưỡi đao bấm trước mặt ngài. Người thanh niên thất thế rú lên. Ôi em lại đại ca, các bạn ơi tôi lại các bạn nhịn đại ca bốn lơ xe đi. Người đại diện thấy mình nóng tính lúc này thì bất lợi, đổi giọng. Được rồi, tao xin mày hứa vậy, bốn lơ xe ạ. Bốn lơ xe khinh khỉnh. Hứa gì? Hứa không hạ thằng tám mỏ lết. Sao mày biết tao hạ nó? Người đại diện không trả lời câu hỏi của bốn lơ xe. Anh ta nói, mày hứa chứ? Bốn lơ xe cáu tiết, không hứa gì cả. Được, không cần mày hứa nữa, nhưng nếu mày hạ thằng tám mỏ lết, chúng tao sẽ không để mày ăn ngon ngủ yên đâu. Bốn lơ xe chửi thề, mày, chúng mày sẽ làm gì ông? Bỗng nó hét, lại lên, tra thằng tám mỏ lết đi, ông đếm lại. 1, 2, 3, 4. Đám thanh niên chống du đãng không dám kéo dài thì giờ nữa. Họ kéo tám mỏ lết, nói nhỏ với nó. Mày có kế thoát thân không? Tám mỏ lết run rẩy, bốn lơ xe sẽ giết tôi trước mặt các anh. Nó không dám giết mày đâu. Nó dám lắm, biết các anh hèn thế, tôi đã không phản bốn lơ xe. Tiếng đếm của bốn rõ rõ rành rành. 7, 8. Khiến đám thanh niên hết thì giờ vẽ kế hoạch cho tám mỏ lết. Tên phản phé khốn nạn lột cái mặt nạ ra. Người ta đẩy nó sang phía bốn lơ xe. Tám mỏ lết cúi đầu lầm lũi đi. Bên kia ngài cũng được bốn buông tha. Cuộc trao đổi tù binh diễn ra sôi nổi và hồi hộp, giống một scene trong phim Rio Bravo. Bốn lơ xe đã đề phòng sự lường gạt. Nó lăm lăm con dao bấm bật lưỡi sáng lóe trong tay. Con dao sẵn sàng phóng vào tù binh nếu đối thủ nuốt lời hứa. Khi Ngải và Tám Mỏ Lết cách nhau chừng ba thước, Tám Mỏ Lết nghĩ sao lại chạy. Bốn lơ xe phóng nhanh khí giới. Lưỡi dao cắm phập vào lưng Tám Mỏ Lết lút cán. Thằng phản phé gục ngay xuống, máu phun ra có vòi. Trần Đại biết cơ sự đã nguy. Hắn rời chỗ đứng, lững thững rút lui như một gã khán giả đã xem hết trò. Ngài ngó lại nhìn bốn lơ xe, thấy trong tay nó còn một lưỡi dao khác, đứng im không nhúc nhích. Ngay lúc ấy, những bước chân huỳnh huỵch chạy tới, đám thanh niên reo mừng, cảnh sát đã tới. Cảnh sát đã tới, có nghĩa là cảnh sát đã mang súng có đạn tới. Bốn lơ xe đảo mắt thật nhanh kiếm Trần Đại, nhưng Trần Đại không còn đứng ở chỗ cũ nữa. Nó vùng chạy, ngài lợi dụng hình thế chạy một mạch. Anh bỏ đám thanh niên bắt du đãng, chắc chắn anh ta sẽ bỏ luôn cái nghề này vì anh ta vừa sợ du đãng cái loại bốn lơ xe, vừa phục cái lối ngang tàng của nó. Đám thanh niên chống du đãng kể qua sự việc. Cảnh sát hỏi, các anh vừa nói có thằng Trần Đại hả? Dạ, tối nay Trần Đại ở với bốn lơ xe. Người cảnh sát thở dài, ai trời ơi, có Trần Đại mà để nó thoát thân. Người đại diện thanh niên ngơ ngác, Trần Đại là ai? Người cảnh sát dậm chân, cậu không biết nó là ai, hèn chi chỉ lo đối phó với thằng bốn. Đó là kẻ thù số một của xã hội này đấy, nó là tay tổ du đãng. Rồi ông ta rối rít, đâu, nó đâu rồi? Người đại diện chỉ tay vào phía bốn lơ xe đang chạy, nó đi trước thằng bốn. Người cảnh sát dặn, các cậu lo chở cái xác này vô bệnh viện gấp để chúng tôi lo hai tên chó chết này. Và người cảnh sát vất tay, người bạn đồng nghiệp của ông ta tới gần, rút súng ra, nếu cần cứ bắn quẻ cẳng nó. Hai người chạy theo bốn lơ xe, miệng hét, Trần Đại, khôn hồn đứng lại, tao có lệnh bắn chết mày, nếu mày chịu đứng yên trận thì thoát ăn đạn con ạ. Bốn lơ xe bắt kịp Trần Đại, nó giục, giọt đi anh. Trần Đại nghiến răng, anh không muốn bỏ rơi chú, em xin anh, im mồm, em chết là đáng kiếp, còn anh phải sống để trả thù cho em. Trần Đại ứa nước mắt vì câu nói của bốn lơ xe, hắn vừa chạy vừa hỏi, mấy đứa đuổi anh em mình? Bốn lơ xe ngoảnh lại, mắt nó rực sáng, có hai thằng mã tà thôi anh. Trần Đại trách bốn, thế mà chú cứ nhắng lên, đấu hay là giọt? Một công một mà. Thưa anh giọt. Sao? Nó dám bắn? Nó chỉ dọa thôi. Nó nhất định bắn anh bằng súng. Thế giọt à? Dạ. Thì giọt vậy. Hai tên du đãng rào cẳng bỏ rơi cảnh sát chừng trăm thước. Trần Đại, mày hết can đảm rồi à? Trần Đại bảo bốn, chúng nó dụ khị đó. Sao ạ? Nó gợi lòng tự ái của anh để anh đứng lại cho chúng nó bắn quẩy. Bốn lờ xe tấm tắc khen thầm Trần Đại. Nó hỏi, anh nghĩ thế nào? Đứng lại coi. Để chúng nó bắn quẩy à? Không. Vậy để làm gì? Bốn lơ xe bị kích thích bởi trò chơi khá nguy hiểm của đàn anh. Nó tin rằng vụ này mà thoát, nó sẽ lên một ngôi cao hơn là xếp sòng bến xe đỏ lục tỉnh. Anh vẽ trận chưa? Rồi, anh ra lệnh đi. Chúng mình bỏ xa chúng nó một chút nữa, có ngã rẽ không? Có. Bên trái hay là bên phải? Trái. Ngõ ra lộ được hả? Được. Dạy bên trái. Hai tên du đãng rổ ga, nháy mắt chúng nó đã khuất bóng trong con ngõ hẹp. Cảnh sát không bỏ mồi, họ cũng biết lối chúng đang đào tẩu. Trần Đại nói, dừng lại, bây giờ chú nấp bằng ngách này, anh chạy chú hạ thằng đằng sau nhé. Dạ. Trần Đại dặn thêm, nhớ rằng nó còn vợ con, mẹ già, đừng hại đời nó, chỉ cảnh cáo thôi nhé. Dạ. Chú mày giết nó, anh cất gần chú đấy. Dạ. Bốn lơ xe núp trong một ngách để một mình Trần Đại lững thững bước. Cảnh sát đã rẽ vào con ngõ hẹp. Họ thấy có một tên. Một người vỗ mông bốp một cái. Ủa quá, chắc thằng khốn nạn Trần Đại chạy thoát rồi. Con ngõ hẹp, hai người cảnh sát không chạy song hành được, người chạy trước kẻ chạy sau. Đã có chủ đích, Trần Đại dừng ước, bỗng quay phát lại. Đúng giây đó, bốn lơ xe đã phóng chân ra ngáng, người cảnh sát bị ngáng té bổ nhào. Trần Đại lên tiếng, Trần Đại đây, quý ngài cảnh sát có muốn xem căn cước không? Người cảnh sát chạy trước gặp đúng con mồi, mặc kệ bạn mình ngã, chạy vượt lên. Trần Đại cũng chạy, người cảnh sát dọa, Trần Đại đừng để tao nổ đạn. Trần Đại cười sằng sặc, ông có mấy phát đạn mà làm tàng thế không? Đủ để bắn vỡ đầu mày, thằng du đãng khốn nạn ạ. Vậy bắn đi, Polit. Trần Đại nói dứt lời ngồi thụp xuống vớ hòn gạch. Hắn ném viên gạch trúng bụng người cảnh sát. Người cảnh sát toan bắn Trần Đại, nhưng khoảng cách còn hơi xa, bắn cũng vô ích. Ông ta cố đuổi Trần Đại. Trong thời gian đó, bốn lơ xe hạ được người cảnh sát thì mừng thầm. Nó bấm con dao, lưỡi dao bật ra. Bốn lơ xe hoa hoa dao dọa người cảnh sát. Mày sắp về chầu tổ tiên rồi con ạ. Người cảnh sát không nói năng, ông ta xoay mình lật ngửa, khẩu súng lục bị văng khỏi tay nằm dưới chân ông ta. Bốn lơ xe nhẹ nhàng cười đắc thắng, tụi mày bắt tao nhiều quá, hôm nay bốn lơ xe sẽ trả thù, tao sẽ rạch mặt mày làm kỷ niệm. Bốn lơ xe tới, Nó rút đèn bấm chiếu thẳng vào mặt người cảnh sát, rồi nó chiếu đèn kiếm khẩu súng. Mắt nó sáng rực như ánh đèn bấm. Nó chiếu đèn vào khẩu súng. Bốn lơ xe chắc mầm phe này có chó lửa làm le với đàn em. Nó tiến lên. Người cảnh sát vẫn nhắm mắt, im lìm tưởng chừng đã chết ngất. Nhưng bất thần ông ta co hai giò đạp bốn lơ xe một cái. Không đề phòng, bốn lơ xe lãnh đủ cái đạp đó. Nó gục ngã, con dao bấm đâm trúng ngực nó lút cán. Bốn lơ xe vừa xử tên phản phé tám mỏ lết bằng dao. Cũng vẫn bằng dao. Nó đã tự kết liễu đời nó nhờ cái đạp của người cảnh sát. Con dao phản phé ngập sâu đến cán. Bốn lơ xe còn đủ sức hét lớn. Đại ca, em bị hạ rồi. Tiếng hét của nó rùng rợn và vang vọng trong đêm tối. Cơ hồ một con mãnh thú bị trúng đạn ngầm lên trước khi chết hẳn. Trần Đại nghe tiếng hét đó dừng chân. Hắn chờ bốn lơ xe gọi mình nữa. Song bốn lơ xe chỉ còn sức rút con dao phản phé khỏi ngực, nghiến răng, định nguyền rủa một câu gì đó mà nói không được. Nó cựa quậy một chút rồi im hẳn. Máu anh chị chảy ròng ròng trong ngõ nhỏ. Người cảnh sát tưởng phóng chân đạp bốn lơ xe để thoát thân. Dẫu có thộp của bốn lơ xe thì cũng cho nó đi nông sơn làm lại cuộc đời khác, hoặc đi pháp luật xử tội giết người của nó. Ông ta không ngờ đã đạp quá mạnh. Chân ông ta chạm đúng cánh tay của bốn lơ xe. Con dao bấm quay mũi ngược lại và đâm vào ngực tên anh chị bến xe đỏ Lục Tỉnh. Người cảnh sát đứng dậy. Ông ta vớ chiếc đèn bấm đứng xa quét ánh sáng trên thân thể bốn lơ xe nằm co quắp. Người cảnh sát biết nó đã chết. Ông ta tới gần, cúi xuống, lật mặt bốn lơ xe lên. Đôi mắt tên anh chị mở thào láo. Tuy đôi mắt đã ngây dại, nhưng người cảnh sát vẫn rùng mình. Ông ta không hiểu chuỗi quá khứ sầu thảm tối đen của bốn lơ xe, nên chẳng rõ tại sao nó căm thù xã hội, đến nỗi chết không nhắm mắt nổi. Ông ngỡ ngàng rằng bốn lơ xe oán hận mình. Người cảnh sát ứa nước mắt. Ông ta chùi bàn tay vào cho sạch đất cát, tay trái vuốt mắt bốn lơ xe. Ông ta thủ thỉ với xác chết của tên anh chị. Xin chú hiểu cho tôi, quả thật tôi không có ý hại chú. Tôi có đứa em bằng tuổi chú, em tôi chết rồi, tôi cũng thương chú lắm, chú đừng oán hận tôi. Người cảnh sát ngạc nhiên vì đôi mắt của tên anh chị trào ra hai dòng lệ và từ từ khép kín. Rút chiếc khăn mồi xoa, người cảnh sát phủ lên khuôn mặt mà từ giây phút này ông ta không coi là khuôn mặt của tên du đãng khốn nạn nữa. Ông ta đứng lên. Người cảnh sát chán nản không muốn đuổi theo bạn. Rút thuốc lá, ông ta châm lửa hút, chờ đợi người bạn mình trở về. Lúc ấy, nhân cơ hội Trần Đại nghe tiếng thét não nùng của bốn lơ xe dừng lại. Người cảnh sát kịp rượt tầm súng, ông ta nhắm chân của Trần Đại, nổ súng. Tiếng nổ chát chúa nhưng đã sai đích. Trần Đại kịp hiểu ngay rằng bốn lơ xe nói đúng. Và hắn chợt nhớ sự lo ngại của bọn James Điên Hùng. Cảnh sát đã cường quyết thanh trừng Trần Đại. Thảo nào người cảnh sát này nổ súng không một chút đắn đo. Vốn khinh thường tài bắn súng lục của cảnh sát, Trần Đại rất bình tĩnh. Hắn dụ người cảnh sát bắn hết đạn để đấu tay không. Trần Đại tin chắc hắn sẽ rạch mặt lên người cảnh sát vài vết dao cạo làm kỷ niệm. Ý nghĩ trả thù cho bốn lơ xe thôi thúc Trần Đại mãnh liệt. Hắn trêu người cảnh sát. Bắn đỡ đi, Polis. Người cảnh sát nguyền rủa, thằng dù đạn khốn nạn, tao sẽ bắn vỡ ngực mày ra. Trần Đại cười khanh khách. Cho ăn kẹo mày cũng không dám bắn chết tao, Polis ạ. Người cảnh sát nổ phát đạn thứ hai. Trần Đại rút dao con chó ra. Hắn quay lại đối diện với người cảnh sát. Bắn tồi quá, Polis, hãy xem tài phóng dao của tao. Trần Đại đưa tay về đằng sau lấy đà. Người cảnh sát không dám bước thêm. Trần Đại phóng tay. Người cảnh sát cuống quýt nhảy sang một bên tránh mũi dao của Trần Đại. Tên du đã ngoại hạng phá ra cười. Hê, hey, mấy đùa mà Polis đã sợ vãi ra quần. Lưỡi dao còn trong tay đây mày. Mở mắt nhìn cho rõ đi, Polis. Người cảnh sát không bước thêm nên Trần Đại cũng chẳng thèm chạy nữa. Hắn đứng lại xem địa thế. Từ chỗ hắn đứng chạy ra lộ còn 50 thước nữa. Trần Đại khích người cảnh sát. Polis, mày hết đạn rồi. Người cảnh sát trả lời ngay. Phát đạn thứ ba nổ vang. Trần Đại chửi thề. Mẹ kiếp, thế mà cũng đòi bắn. Trần Đại tưởng tượng một cảnh đấu súng tay đôi trong phim cowboy. Hắn ước ao lúc này đây có một khẩu súng. Hắn sẽ biểu diễn bắn văng súng của người cảnh sát như tay súng Henry Fonda, John Wayne, Craig Douglas, trêu tức bọn cowboy nhãi nhép. Trần Đại nghênh ngang bước tới. Người cảnh sát đã nhắm kỹ. Ông ta nổ phát súng thứ tư. Trần Đại khinh thường không tránh né. Và phát đạn đã trúng chân của Trần Đại. Phận uất, Trần Đại quên cả những lời dặn bốn đơ xe không được giết cảnh sát. Hắn phóng dao sang phía đối thủ. Lưỡi dao tuyệt tác của một du đã ngoại hạng đã trúng bụng người cảnh sát. Ông ta hét. Cứu, cứu tôi với, anh Nam. Rồi bắn nốt hai viên đạn. Người cảnh sát đang đứng cạnh xác của bốn lơ xe vội vàng ném màu thuốc lá, chạy thẳng tới nơi bạn mình kêu cứu. Tiếng chạy huỳnh huỵch nghe mỗi lúc một gần, khiến Trần Đại không kịp đến bên người cảnh sát trúng dao để rút lưỡi dao giết người của hắn. Trần Đại đành để lại một chứng tích sát nhân. Hắn co giò chạy, mặc cho máu ở vết thương chảy ròng ròng. Người cảnh sát thứ hai giật theo, nhưng Trần Đại đã chạy thật nhanh. Khoảnh khắc hắn đã thoát ra lộ. Bằng thêm một quãng đường đêm khá dài, Trần Đại gặp chiếc xích lô máy. Hắn vẫy xe, móc ra tờ giấy 200, nhét vào tay người phu xe. Chiếc xe ngoan ngoãn chạy theo hướng chỉ của Trần Đại. Tên dù đã ngoại hạng, rút Havatampa. Châm lửa hút. Nghĩ đến bốn lửa xe, tâm hồn của Trần Đại nao nao một nỗi buồn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị cùng với Đình Duy vừa đi hết tập 1 của câu chuyện rất hay của tác giả Duyên Anh, Điệu Du Nước Mắt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 2.